Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 46, sự thật. Mở màn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng ảo nhiều là không tốt chàng trai ạ, đừng để nó ăn sâu vào tiềm thức. Trời cao, gió lộng, nhắm nghiền mắt mà rơi vào tâm tư. Sáng hôm sau em nheo mắt khẽ chờ mình định bụng ôm được thứ gì đó ấm áp tiếp tục ngủ thì quơ tay chẳng thấy ai hết. Khó chịu ngồi bật dậy. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh chăn nệm đã được gấp lại y gọn gàng. Chỉ có chỗ em nằm là bầy bừa ra. Bung chăn một phát em chạy tọt xuống nhà dưới chẳng thèm vệ sinh cá nhân hay gì luôn. Chạy tới nơi thì em đã thấy họ ở phòng bếp rồi. Em đi lại mắt nhắm mắt mở ôm đại một người mà ra sức dựa dẫm. Yên nào Michi, buồn ngủ thì lên phòng ngủ tiếp đi. Tao đang bận mà, Kokonoi là người bị em ôm chúng. Anh hiện tại đang sắt một số thứ rau củ để cho Rindu nấu. Em chẳng lên tiếng mà rên hừ hừ vào sau lưng anh. Cả bọn ai cũng thấy điều đó. Em đáng yêu chết đi được. Nhìn cả đám u mê mà Kokonoi đen hết cả mặt. Không phải vì anh không thích em ôm mà là tại anh đang cắt rau củ. Trong đó có cả hành tím nữa. Lỡ ôm em lại hành vào mắt em thì làm sao? Đứa nào bế em ấy lên phòng vệ sinh cá nhân coi. Tao đang bận tay không làm được. Kokonoi, Kakuko lần này nhanh nhất. Anh bế em lên mà đi thẳng lên lầu. Em được Kakuko bế thì tìm được chỗ ấm áp định chợp mắt thêm một tí thì lại bị một làn nước mắt đang thi nhau chảy dài trên mặt. Khó chịu mà mở mắt ra. Kakuko đang vệ sinh cá nhân cho em. Từ rửa mặt, chải tóc, đến thay đồ cũng một tay anh làm. Em thì vẫn mặc kệ muốn làm gì thì làm. Khi xong rồi thì lại được Kakuko bế xuống dưới. Đặt em ngồi vào bàn ăn. Hương thơm của thức ăn lập tức đánh thức em dậy. Lia mắt nhìn một hồi thầm cảm thán tài nấu ăn của Rindu. Ăn nhanh đi Michi. Lát chúng ta có chuyện cần phải đi nữa. Izana, đi đâu vậy? Em ngước lên nhìn gã. Chỉ là buổi họp nhỏ của hai băng đảng lớn thôi. Kisaki, ủa có gì đó sai sai. Buổi họp nhỏ của hai băng lớn. Em khó hiểu nhìn lại Kisaki. Nhìn em khó hiểu ra mặt thì hị phì cười. Chỉ là Tumen bọn nó muốn chúng ta thả con nhỏ kia ra nên mới làm cuộc họp đột xuất này. Kakuko, em gật gù như đã hiểu ý mà nhắc Tumen mới nhớ. Đã vài hôm rồi em chưa gặp họ. Suy nghĩ chi mà trong lòng em cảm thấy nôn nao. Đang ăn thì em chợt nhìn lại Izana. Xem kìa Izana gã đang lựa đống cà rốt với hành tây ra khỏi phần ăn của mình kia. Izana, chan, em híp mắt đưa lời dụ dỗ nhìn gã. Bị giật mình bởi tiếng gọi ấy. Gã đưa mắt nhìn em. Em thấy gã gạt bỏ những gì rồi. Cả đám cũng đang bắt đầu nhìn gã. Boss kén ăn cà rốt nhỉ. Hanma là người khịa gã trước. Ăn như vậy bảo sai boss cao nhất đám. Ran, em nhìn gã bị trêu mà lòng thỏa mãn. Đáng đời vì tội hôm qua gã vào phòng em. Tức giận chẳng thèm ăn nữa. Gã kéo luôn một đám đi đến chỗ họp chẳng cho họ có cơ hội ăn thêm miếng cuối cùng. Thẹn quá hóa giận đây mà. Đi đến chỗ họp, tất cả đám Tumen cũng đã ở đó. Phía trước là những thành viên cốt cán đang đứng đợi. Izana ung dung nắm tay em kéo lên đứng sát phía bên phải gã. Còn bên trái là Kakuko. Đem nó ra đây. Giọng nói được phát lên là một tên đàn em xách Mizo đi lên ném mạnh một đòn xuống nền đất dơ bẩn. Uầy, thiên trúc tra tấn tàn ác khiếp. Cả người Mizo hiện tại đều là máu. Máu mới có máu cũ có. Những vết đen đỏ của máu tụ khô lại làm cho người khác nhìn vào thật sự rất dơ bẩn. Nhìn thảm thật, muốn gì nói nhanh, bọn này cũng chẳng rảnh mà trả lại con này cho bọn bay đâu. Kakuko nghiêm chỉnh lên tiếng. Cả Tumen cũng chẳng muốn giành cô ta làm gì. Mà cũng tại ba mẹ cô ta cầu xin Dragon cứu cô ta dùm nên họ mới đi. Em muốn anh giao cô ta lại cho em. Miki, đó không phải quyền quyết định của tao em trai. Là quyền của thằng này. Izana lên tiếng chỉ tay vào Kisaki. Vì sao chỉ vào Kisaki ư? Vì anh ta là bộ não của băng đảng. Nếu việc gì quan trọng phải được qua tay anh ta nó mới êm xuôi. Kisaki được chỉ tên thì đi ra phía trước lên tiếng. Lý do bọn mày cần nó. Nó chẳng phải loại đơn giản nên tao không chắc sẽ giao nó cho bọn mày. Nó là em gái tao. Ba mẹ nó đã nhờ tao cứu nó. Draken, không đủ thuyết phục. Kisaki đẩy nhẹ gọng kính xoay lưng bỏ đi về lại chỗ cũ. Em thì nãy giờ nhìn toàn bộ sự việc. Em cũng muốn thả Mizo ra vì lúc trước cô ấy cũng đã cứu em. Nhưng quyền quyết định lại là của Kisaki. Chán thế, không biết. Cái mà em quan tâm hiện giờ là tại sao Mizo cô gái từng cứu em lại ra tay hại em. Cả Tumen nghe Kisaki nói thì bất lực. Cũng đúng, con nhỏ kia là kẻ phản của băng thiên trúc dễ gì mà giao lại cho họ. Kế sách bây giờ chỉ có đánh nhau mà giành thôi. Mà chẳng phải đánh nhau giành con nhỏ đó thì tổ phí sức thôi sao? Vò đầu bức tai Miki khó chịu vì không nghĩ ra cách. Lũ giành con bọn mày đang định đánh nhau tại địa bàn của bọn tao à? Enchep 46. Đoán xem đó là ai, cách chương.